Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thời gian qua đi 2 năm. Rốt cục ra biển, bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zick 113 cùng Kim Sa Châu do Zick 113 tổng 19C. Mặc dù Gromas còn chưa thu được vua hải tặc Roger bị bắt tin tức, nhưng hắn xác thực đã không có ý định lại tiếp tục bế quan. Hắn muốn đi ra ngoài lượng lượng tương, thời gian 2 năm không có làm ra cái gì phong thanh, cũng không có bị đám hải quân chỗ tìm tới. Đoán chừng hắn cùng Great Prison nhiệt độ sớm đều đã biến mất à. Bất quá cũng rất bình thường. Hiện giai đoạn không có người nào có thể tại nhiệt độ bên trên cùng Roger cái này nghịch thiên gia hỏa so sánh, không chỉ là Gromas cái này sử thượng cái thứ nhất từ Great Prison vượt mục ra hỏa không được. Liền xem như dâu trắng Edward Newgate cũng không có năng lực như thế. Hiện ở cái thế giới này là thuộc về Roger thời đại. Bất quá cái này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Kế tiếp đại hải tặc thời đại mới là quần hùng cùng nổi lên, thiên hạ tranh phong thời điểm. Jinbi đem chính mình mang tới những vệ binh kia phái đi xử lý bị Gromas cho đoàn diệt cặn bã băng hải tặc. Khi những cái kia Long Cung thành đám vệ binh tìm tới đó thời điểm kém chút không có phun ra. Tràng diện quả thật có chút huyết tinh. Gromas phong cách chiến đấu vốn là chiến sĩ cuồng bạo, cầm trong tay lại là nặng tựa như núi cao truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt già. Những này khách mời bắt nô đội hải tặc nhóm thực lực lại chẳng ra sao cả. Căn bản không tồn tại có thể tiếp được Gromas một búa người. Bởi vậy bọn hắn đại đa số thi thể đều là bị sống bổ ra. Lại thảm một điểm đều là trực tiếp bị nện trở thành thịt nát cái chủng loại kia. Bất quá Jinbi cũng không có để ý Gromas thủ đoạn phải chăng quá hung tàn. Đối với loại này nguy hại Gyojinto ác đảng nhóm, không có cái nào Gyojinto các cư dân sẽ đối bọn hắn ôm lấy một tơ một hào đồng tình tâm. Lúc đầu Gyojinto đối với nhân loại thái độ liền đã đủ kém, còn sẽ để ý trong nhân loại ác đồ là chết như thế nào sao? Gromas lão đại, Tiger đại ca trước mấy ngày lại rời đi. Hắn nói ngươi đang bế quan lời nói liền không đến cùng ngươi cáo biệt, để cho ta có cơ hội đến nói cho ngươi một tiếng. Hắn nói mình lần này có thể sẽ đi ra thời gian dài một điểm. Hắn cũng muốn mau mau đến xem có thể hay không tìm tới cuối cùng chi đảo Raptor. Jinbi cười ha, hả đối Gromas nói ra, Fisher Tiger, tại 2 năm này ở giữa cũng trở lại qua mấy lần. Gromas bây giờ tại ngư nhân đường phố thậm chí Gyojinto địa vị cùng thanh danh đều có ẩn ẩn muốn đuổi siêu hắn xu thế. Tiger đương nhiên cũng là sẽ đến xem Gromas. Huống chi, Gromas cùng Tiger quan hệ cũng không tệ lắm. Nhất là Tiger đã từng còn ra tay chiếu cố qua mấy lần Gromas. Hai người gặp mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì tranh quyền đoạt lợi trang cảnh. Một cái là Gromas chướng mắt ngư nhân đường phố thế lực. Hắn cũng không định tổ kiến một cái gì ngư nhân băng hải tặc loại hình đồ vật. Cho nên hắn bất luận là hiện tại hay là tại tương lai, cùng Fisher Tiger ở giữa đều không có bất kỳ cái gì trên lợi ích xung đột. Mà Tiger lúc này mặc dù được tôn là ngư nhân đường phố long đầu lão đại, nhưng là hắn cũng đồng dạng đối thống lĩnh ngư nhân đường phố cái này Gyojinto lớn nhất, hắc ác thế lực, không có hứng thú gì. Hắn hiện tại vẫn là cái yêu quý lấy tự do cùng mạo hiểm nhà thám hiểm cùng nhà mạo hiểm. Cho nên hắn mới sẽ gấp gáp như vậy rời đi Gyojinto, tiếp tục ra ngoài mình mạo hiểm, đi tìm cái gì Raptor. Dù sao Raptor cái này truyền thuyết bên trong cuối cùng chi đảo cũng không phải là chỉ có hải tặc nhóm đối với nó cảm thấy hứng thú a, liền như là truyền thuyết cố sự bên trong Hisui Chido Hoàng Kim Chi Hương bình thường. Cuối cùng chi đảo Raptor đồng dạng cũng là các lộ nhà mạo hiểm nhóm trong giấc mộng muốn tìm được. Mục tiêu thứ nhất à? Có đúng không? Tiger lão đại thật đúng là một cái không chịu ngồi yên người đâu. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Grobus tại nghe thấy cái này tin tức về sau cũng không có cái gì ngoài ý. Muốn, hắn cười lớn nói, xét thấy Fisher Tiger đối Grobus tiền thân có một chút ân tình. Cho nên tại hai người gặp nhau cái kia vì số không nhiều mấy lần gặp mặt bên trong. Grobus cũng cho Tiger ưng thuận lời hứa của mình. Chỉ cần ngày sau Tiger có cần, Grobus tất nhiên sẽ đáp ứng hắn ba cái thỉnh cầu. Dù là vì thế liều lên tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Grobus mặc dù tự khoe là ác đảng, nhưng làm ác đảng cũng muốn làm chút có phong cách ác đảng. Đi ra lăn lộn, đầu tiên muốn có ơn tất báo. Grobus đối điểm này càng coi trọng. Tiger đối với hắn từng có ân tình. Tại người khác sinh thung lũng thấp nhất thời điểm kéo qua hắn mấy lần. Cái kia Grobus coi như đã không phải là đã từng Grobus. Cũng sẽ nhớ kỹ, cho nên hắn mới có thể giống Tiger dạng này cam kết. Tiếp theo một điểm nha, cho dù là ác đảng cũng muốn nói lời giữ lời a. Nói thí dụ như giết cả nhà ngươi, liền nhất định phải giết cả nhà ngươi. Cho dù là ngươi nuôi chó cũng không thể bỏ qua. Bởi vậy Grobus xác thực cũng không có ý định chê khen. Hắn đúng là ôm dù là liều lên tính mệnh cũng phải hoàn thành Tiger thỉnh cầu hắn ba chuyện. Bất quá Tiger ngược lại là không chút để ý Grobus hứa hẹn. Đầu tiên hắn xác thực không có ý định dùng năm đó mình đối Grobus ân tình đi áp chế Grobus làm những gì. Tiếp theo hắn cũng không nguyện ý dùng loại phương thức này đến để Grobus thường còn cái gì ân tình, huống chi. Hắn cũng không cảm thấy cái kia là mình đối Grobus ân tình. Đây chẳng qua là hắn từ đối với đồng bào yêu mến cùng chiếu cố mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này vẫn phải có. Có lẽ Tiger cảm thấy mình khả năng mãi mãi cũng không cần đến. Grobus cùng Jinbi nói chuyện phiếm vài câu về sau. Hắn lại nhìn một chút nơi xa, mở miệng có chút bất mãn nói ra. A Long tiểu tử này, hơn 2 năm cũng không biết có cái gì tiến bộ, dù sao cái này hiệu suất làm việc là thật chậm. Ta 5 ngày trước để hắn giúp ta tìm tiến về Grand Line nửa trước đoạn trên mặt biển tiện đường. Thuyền mang hộ ta đoạn đường, kết quả cái này đều 5 ngày, hắn ngay cả cái lời chắc chắn đều không có. Thật là, phải biết lúc trước mình tìm tới Saki nắm nàng xử lý loại chuyện như vậy thời điểm. Xác ghi thế nhưng là một cái buổi chiều liền đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Bất quá Grobus cũng minh bạch, A Long là hoàn toàn không có khả năng cùng xác ghi so sánh. Ngược lại là Jinbi cười một cái nói, Grobus lão đại, ta ngược lại thật ra cảm thấy A Long tiến bộ cũng không tệ lắm. Nếu như nói nguyên bản hắn chỉ là một cái dựa vào thiên phú của mình hoành hành bá đạo lăn lộn lẫn vào, hiện tại nói thế nào cũng coi là cái hợp cách binh sĩ. Đồng thời hắn cũng bắt đầu một lần nữa luyện tập lên Fishman Karate. A Long tố chất thân thể còn là rất không tệ. Hiện tại còn trẻ, có rất nhiều cơ hội cùng thời gian có thể trưởng thành. Cho nên người cứ yên tâm đi. Kiệt ha ha ha ha. Nha, bất kể nói thế nào. Jinbi, trong 2 năm qua đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố A Long cùng Sayeli. Thật là có chút xấu hổ a. Cái này tương lai trong một đoạn thời gian, ta các đệ đệ muội muội vẫn phải để ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút. Grobus cười một cái nói. Jinbi cũng là khoát tay một cái nói. Grobus lão đại, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không khi, chỉ ít tất cả mọi người đem ngươi trở thành làm Gyojinto anh hùng. Ngươi đã từng mời ta đi chung với ngươi trở thành hải tặc. Đi cái kia trên mặt biển sông sáo một lần. Nhưng là ta cự tuyệt ngươi mời. Vốn là để cho ta cảm giác được có chút băn khoăn. Hiện tại đã ngươi muốn rời khỏi Gyojinto đi sông sáo. Mà ta dù sao cũng không có tính toán muốn rời khỏi Gyojinto. Như vậy thì để cho ta tới giúp ngươi giải trừ cái này nỗi lo về sau đi. Cho nên không cần phải nói cảm ơn. Ngay tại Jinbi cùng Gromas nói xong những câu chuyện này thời điểm, A Long tên kia thật liền xuất hiện. Hắn vội vã chạy đến Gromas bên này, nhìn một chút Jinbi bọn hắn không nói thêm gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Đại ca, người trước mấy ngày muốn ta giúp ngươi tìm tiện đường đi Grand Line nửa trước đoạn thuyền ta tìm. Được, bọn hắn ngày mai liền sẽ xuất phát. Gromas nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cười lớn nói, Kiệt ha ha ha ha, rốt cục để cho chúng ta đến ngày này, rốt cục lại nên để cho ta một lần nữa trở lại trên mặt biển này đi khuấy gió nổi mưa. Gyojinto tuy tốt, nhưng cuối cùng vẫn là ở vào bên trong biển sâu a. Trên mặt biển này thế giới lại muốn càng thêm đặc sắc một điểm đâu. Khi nghe thấy Gromas muốn đi tin tức về sau, ba cái kia mỹ lệ các người cá tiểu tỷ tỷ cũng đều đung đưa mình cái kia xinh đẹp cái đuôi bơi đến. Gromas đám người bên người, Azir càng là ôm chặt lấy Gromas cánh tay, chen tại lồng ngực của mình chỗ cọ sát, mười phần không thôi mở miệng nói ra. Gromas đại nhân, người đây là muốn rời đi Gyojinto sao? Thật là quá đáng tiếc. Nguyên bản chúng ta còn nghĩ đến có cơ hội liền vụng trộm chạy tới nơi này thăm hỏi ngươi đây. Lại hoặc là mời ngươi đi người cá vịnh biển đi trong nhà của chúng ta du ngoạn đâu. Milly cũng là ôm lấy Gromas cánh tay kia mở miệng mười phần tiếc nuối nói. Kiệt ha ha ha ha ha ha, đây cũng là ta tại sao phải rời đi Gyojinto nguyên nhân một trong a. Luôn luôn bị các người những này xinh đẹp các cô nương chiếu cố. Sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ xa vào cho các ngươi trong ôn nhu a. Nhưng ôn nhu hương nhưng cho tới bây giờ đều là nam nhân phần mồ mả a. Cho nên xin lỗi a các cô nương, ta Gromas cũng không nguyện ở đây dừng bước a. Gromas nhìn mười phần hưởng thụ mở miệng cười lớn nói. Cùng lúc đó, đứng ở một bên A Long nhìn xem mình đại ca như thế được hoan nghênh cũng là không tự chủ được chép. Miệng một cái nỉ non nói, may mắn không có đem Sayeli cũng mang đến. Bằng không, nàng nhìn thấy đại ca cái này trái ôm phải ấp một màn. Không phải làm tức chết không thể a. Nhắc tới cũng xảo, A Long ra hỏa này tìm được thuận gió thuyền vậy mà lại là hơn 2 năm trước đem Gromas từ trên mặt biển mang về cái kia lão thuyền trưởng buôn lậu súng thuyền. Chỉ bất quá ngay từ đầu A Long cũng chưa nói cho hắn biết muốn dẫn vẫn là Gromas. Chỉ nói là có cái ngư nhân muốn lên đi. Lão thuyền trưởng ra với mình đã từng tao ngộ. Đương nhiên là mười phần vui lòng mang cái này ngư nhân. Kết quả chờ hắn nhìn thấy Gromas về sau cũng là ngạc nhiên vạn phần. Hắn ngược lại là không có một chút nhận ra Gromas, dù sao Gromas biến hóa là cực lớn. Hắn là nhận ra Gromas chính là Hải Chi Sâm tóc đỏ ma quỷ thân phận. Bất quá Gromas ngược lại là nhận ra hắn, đối với cái này đã từng đã giúp mình dũng cảm lão thuyền trưởng. Gromas vẫn là rất nhiệt tình, hai người thoáng một trò chuyện. Lão thuyền trưởng cũng mới phát hiện trước mắt cái này tóc đỏ ma quỷ lại chính là hơn 2 năm. Trước đại náo Great Prison còn bị mình đưa đến Gyojinto Gromas. Cứ như vậy, bởi vì song phương đều có hiểu rõ nhất định cùng đã từng hợp tác qua kinh lịch. Ngược lại cũng càng thêm bỏ đi một chút không tốt lo lắng. Tại cùng khóc sướt mướt, vạn phần không muốn Sayeli tạm biệt về sau. Gromas liền ngồi lão thuyền trưởng thuyền, hướng phía trên mặt biển quay trở về. Lần này, hắn cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể lại trở lại Gyojinto. Bất quá hắn đã quyết định, lần tiếp theo trở lại, nhất định phải làm cái thuyền của mình. Không phải vốn là như vậy, cọ thuyền cũng quá thấp kém đi. Trên bong thuyền, lão thuyền trưởng không hổ là lá gan cực lớn ra hỏa. Người bình thường căn bản vốn không dám tới gần Gromas mang theo Frosup Wai Fang. Hết lần này tới lần khác, lão thuyền trưởng dám cả gan đi sờ sờ Wai Fang cái kia nhu thuận da lông. Gromas lần này cũng chỉ dẫn theo Wai Fang đi ra. Về phần giống cái Shimosuke thì bị Gromas để lại cho Sayali đi chiếu cố. Cũng coi là có cái niệm tưởng. Lão thuyền trưởng sờ lên Wai Fang lông tóc, mới cười ha hả vặn ra mình cái kia tinh xảo bình rượu uống một ngụm, sau nhìn xem Gromas mở miệng. Nói ra, nghĩ không ra các ngươi Gyojin to lại còn có loại này kỳ dị mãnh thú. Thật sự là chướng kiến thức, với lại cũng không nghĩ tới chỉ là thời gian hơn 2 năm. Biến hóa của ngươi vậy mà lớn như vậy, bất quá xem ra, Gromas, ngươi là muốn một lần nữa ra biển sao? Kiệt ha ha ha ha, lão thuyền trưởng, thời gian 2 năm nhưng không tính ngắn a. Bất quá muốn nói một lần nữa ra biển cũng không, nhưng bởi vì ta vốn cũng không có chân chính trên ý nghĩa ra biển qua. Phải nói, lần này là ta Gromas chân chính bắt đầu leo lên cái này đại thời đại sân khấu mới đúng a. Cái này là ta lần thứ nhất ra biển a. Gromas cũng là vặn ra mình bình rượu, cười lớn nói, hơn 2 năm trước, ta liền biết, ngươi khẳng định không phải một cái ăn vu hiện trạng gia hỏa. Liền xem như ta, cũng có thể nhìn ra cái này biển cả càng ngày càng không bình tĩnh. Đầu tiên là có Roger trở thành vua hải tặc, hiện tại ngươi gia hỏa này cũng muốn ra biển. Cái này tương lai, còn thật thú vị đâu. Lão thuyền trưởng cũng là cười cười mở miệng nói ra. Không sai, cái này tương lai đúng là rất thú vị a. Gromas ngược lại là hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?